Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 856, trở về. Quy tắc loại ma lực quả, trong tay của ta còn có 2 cái, hiện tại không vội mà tìm kiếm thứ 7 loại quy tắc. Đêm này loại thứ 6 quy tắc ngộ ra, thành tựu 6 quy tắc lại nói, tiến vào vị diện. Lấy ra một viên địa mạch quả, Gray 3 năm mấy ngụm nuốt vào, bắt đầu khí chi quy tắc lĩnh hội. Khí chi quy tắc, nói đơn giản liền một loại từ không sinh có quy tắc. Có thể bằng vào năng lực từ không sinh có, bất quá loại này từ không sinh có, cũng không phải là bất kỳ cái gì sự vật đều được. Nhất định phải là gặp qua, hơn nữa nhất định phải là vũ khí. Không thể là cái khác bất kỳ cái gì sự vật. Chính vì vậy, loại này quy tắc mới bị Gray xưng là khí chi quy tắc. Mà cũng không phải là từ không sinh có quy tắc. Hơn nữa loại này quy tắc năng lực chế tạo ra đến vũ khí. Bởi vì năng lực mà tồn tại, cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại. Làm Gray triệt hồi loại này quy tắc năng lực sau, loại vũ khí này tự nhiên cũng liền tiêu tán. Lĩnh hội thời gian là dài dằng dặc, một năm rồi lại một năm, thời gian trôi qua rất nhanh. Đây cũng là vì cái gì quy tắc cường giả rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời nguyên nhân. Bọn họ khả năng một lần lĩnh hội liền cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, trọn vẹn 4 năm Gray mới lấy đem khí chi quy tắc triệt để ngộ ra. Thành tựu 6 quy tắc cường giả, lốp bốp. Trường kỳ ngồi lâu sau, Gray đứng lên hoạt động một chút thân thể. Thân thể lập tức truyền ra lốp bốp tiếng vang. Hắn cảm giác lúc này chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Quy tắc năng lực tăng nhiều, chưa chắc có thể trên phạm vi lớn tăng cường chỉnh thể chiến lực. Nhưng cảnh giới tăng lên, lại là tuyệt đối có thể tăng cường chỉnh thể chiến lực. Quy tắc năng lực tăng nhiều. Nhưng nếu như không cách nào cùng cái khác quy tắc năng lực dung hợp, hình thành càng mạnh quy tắc năng lực, đến Gray cảnh giới này, chỉnh thể chiến lực tăng trưởng có hạn, nhưng cảnh giới tăng lên, cùng quy tắc có thể hay không cùng cái khác quy tắc dung hợp hình thành càng mạnh quy tắc không có. Bất cứ quan hệ nào, kia là tự thân cơ sở thực lực tăng lên, cũng là căn bản nhất tăng lên. Hiện tại ta, cảnh giới tuyệt đối sẽ không yếu tại Koro Thánh Giả. Gray hưng phấn địa tự lẩm bẩm. Koro Thánh Giả có được có thể xưng nghịch thiên đoạt chi quy tắc. Có thể đem những người khác quy tắc năng lực đoạt cho mình dùng. Cho nên đối phương trưởng thành cơ hồ không bị hạn chế. Có thể tại 3 quy tắc cường giả có tồn tại hay không cũng thành vấn đề 50 vạn năm sau. Trưởng thành đến cực kỳ khoa trương cảnh giới, bất quá có thể khẳng định là đối phương tuyệt đối không có đạt tới 7 quy tắc. Đến nỗi nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đối phương muốn cướp đoạt trên người hắn khôi lỗi quy tắc. Nếu như đối phương đã người mang 7 quy tắc, như vậy đủ khả năng có quy tắc liền đạt tới đủ số. Bởi vì năng lực duy nhất tính, cho dù đối phương cướp đoạt trên người hắn quy tắc, cũng vô pháp thu hoạch được tương ứng quy tắc. 7 quy tắc đây là một cái cực hạn, không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ cực hạn. Có lẽ, viễn cổ trong truyền thuyết thần lại hoặc là thần thú, có thể đánh vỡ loại này cực hạn. Bất quá như vậy tồn tại có thật tồn tại hay không qua, hoàn toàn không cách nào chứng thực. Đối phương đã muốn đoạt lấy trên người hắn quy tắc năng lực. Đã nói đối phương không có đạt tới 7 quy tắc cực hạn. Mạnh nhất cũng hẳn là chỉ là 6 quy tắc. Bước ra một bước vị diện, xuất hiện tại mênh mông trong vùng biển. Gray ánh mắt nhìn qua vô tận đại dương mênh mông. Ánh mắt một mảnh thâm thúy. Nếu có thể thành tựu 7 quy tắc, ta sẽ có được tuyệt đối phần thắng. Hiện tại Gray đã có cùng Koro Thánh Giả một trận chiến, thậm chí giết chết thực lực. 6 quy tắc là hắn đối Koro Thánh Giả thực lực tối cao suy đoán. đối phương cũng có được chỉ là 5 quy tắc khả năng. Bất quá, Gray vẫn không có lập tức trở về đến nguyên lai thời không dự định. Hắn còn nghĩ trở thành 7 quy tắc cường giả, sau đó mang theo 7 quy tắc cường giả chi uy, dùng tuyệt đối thực lực đuổi giết đối phương, cũng không hy vọng chiến đấu có bất kỳ ngoài ý muốn. Siêu, một cái thuấn di, Gray xuất hiện ở trước đó cùng gấu hình cự thú địa phương chiến đấu. Muốn đem gấu hình cự thú săn giết phục sinh, hóa thành chiến lực, bất quá mấy năm trôi qua, gấu hình cự thú đã rời đi. Hắn cũng không có phát hiện gấu hình cự thú, ở chung quanh tìm một lần không có phát hiện sau. Gray bắt đầu tiếp tục tìm kiếm bá chủ cấp quy tắc huyết thú con đường. Này một tìm liền 3 năm, trọn vẹn thời gian 3 năm đi qua, Gray vừa tìm được 4 cái bá chủ cấp huyết thú. Đáng tiếc, hắn muốn thu hoạch được thứ 7 loại quy tắc, vẫn như cũ không có thể thu được đến, thậm chí liền một loại nào đó đơn hệ năng lực đều không thể đủ thu hoạch được. Chẳng lẽ 6 quy tắc mới là cơ thể người cực hạn? Dựa theo lẽ thường suy đoán, cho dù không cách nào thu hoạch được thứ 7 loại quy tắc năng lực, cũng hẳn là có thể thu hoạch được mấy loại đơn hệ năng lực mới đúng. Đáng tiếc, hắn liền đơn hệ năng lực đều không thể đủ thu hoạch được. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi. 6 quy tắc cũng đã là cơ thể người cực hạn. 7 quy tắc cái này lý luận cực hạn không ai có thể đạt tới. Nếu thật sự là như thế lời nói, cho dù ta thu hoạch được lại nhiều bá chủ cấp huyết thú máu, chỉ sợ cũng không cách nào có được thứ 7 loại quy tắc. Gray nhíu mày, như thu hoạch được 7 loại quy tắc, thành tựu 7 quy tắc cường giả, hắn có tuyệt đối nắm chắc đánh bại thậm chí giết chết Koro thánh giả. Bất quá, từ hiện tại tình huống suy đoán, 7 quy tắc rất có thể là không tồn tại. Tiếp tục tìm kiếm đã không có ý nghĩa, nên quay về rồi. Thở dài một hơi, Gray hô hấp đột nhiên trở nên nặng nhọc. Một khi trở về, hắn muốn đối mặt, chắc chắn là một trận đại chiến. Trong lòng của hắn có ngưng trọng, ngoài ý muốn còn có một ít hưng phấn. Đến hắn bây giờ cảnh giới này, cho dù tại vô tận đại dương mênh mông cũng khó gặp địch thủ, khó có thể làm hắn tận hứng một trận chiến. Mà Koro thánh giả có thể khẳng định là tuyệt đối là một vị có thể làm cho hắn tận hứng một trận chiến đối thủ. Cũng không có lập tức trở về nguyên lai thời không, Rush trở về đại lục một chuyến. Không ra hắn đoán trước, đông đảo thánh cấp thế lực bị hủy diệt, cùng hóa thú người chiến, khoảng chừng hơn 20 vị quy tắc cường giả chiến tử. Đã mất đi quy tắc cường giả cái này người tâm phúc, đối mặt cái khác thánh cấp thế lực quy tắc cường giả, cái này đến cái khác thánh cấp thế lực bị hủy diệt, thuộc về hắn đại địa thánh điện cùng bạch ngân thánh điện, cũng không có hủy diệt. Ngược lại nhân cơ hội này, hủy diệt cướp đoạt mấy cái mất đi quy tắc cường giả thánh cấp thế lực, trở nên càng thêm lớn mạnh. Đối với hai người này thánh cấp thế lực, Gray không có quá nhiều can thiệp. Hắn vốn không phải cái thời không này người. Quá nhiều can thiệp chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Bởi vì đông đảo thánh cấp thế lực thậm chí sở thuộc thế lực bị hủy diệt, bản nguyên thế giới một mảnh tiêu điều, chỉnh thể chiến lực trên phạm vi lớn suy yếu, mà những thế lực này biến mất sau lưu lại thế lực chân không, tự nhiên dẫn tới không ít thế lực tranh đoạt, chiến loạn cùng không ngừng xung đột, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Đối với người bình thường tới nói, đây là hắc ám thời đại. Đối với có dã vọng cường giả tới nói, đây là tốt nhất thời đại. Cũ thế lực hủy diệt chắc chắn sinh ra thế lực mới. Kỳ ngộ khắp nơi có thể thấy được, một đường tại bản nguyên thế giới đi dạo, cuối cùng Gray xuất hiện ở ban đầu xuất hiện tại chỗ này thời không địa phương. Hít sâu một hơi, điều động thời không năng lực, Gray cảnh tượng trước mắt đang nhanh chóng biến hóa. Hắn ngay tại trở về nguyên lai thời không. Trước đó, hắn liền tựa như là đè xuống một cái dây cót, mà bây giờ, hắn nới lỏng ra, dây cót ngay tại trở về ban đầu điểm. Một hồi lâu, cảnh tượng trước mắt mới dừng lại biến hóa. Hắn phát hiện chính mình ở vào một đầu ngọc thạch lát trên hành lang. Chung quanh có mấy cái thời không thánh điện đệ tử đang cùng hắn giao thoa mà qua. Hiện thế thời không, thời gian lần nữa lưu động đứng lên. Hắn cũng không có ở vào huyễn ảnh không gian bên trong. Tại hắn tận lực dưới, hắn lúc trở lại vị trí cũng không có tại Koro thánh giả chỗ kia cung điện trong. Cho nên hắn cũng không có ở vào huyễn ảnh không gian ở trong. Siêu, một cái thuấn di, Gray xuất hiện ở thời không thánh điện chỗ ở của mình. Thấy được đã chừng hơn 20 năm chưa từng nhìn thấy Sophia. Không có thời gian cảm hoài, cũng không có thời gian giải thích. Gray đem Sophia đưa vào vị diện. Tiếp theo, hắn thuấn di biến mất tại thời không thánh điện, xuất hiện tại không người khu vực. Răng rác, phá vỡ không gian, hắn xông vào hư vô giới, xuất hiện ở 50 vạn năm trước đã từng phát sinh qua đại chiến địa phương. 50 vạn năm trôi qua, lúc trước chiến đấu vết tích đã biến mất, hết thảy vết tích đều tại thời gian dưới bị xóa đi. Siêu, ngay tại hắn xuất hiện ở đây không lâu, một thân ảnh xuất hiện, đây là một người mặc áo bào đen nam tử trung niên. Mặc dù là trung niên bộ dáng, nhưng Gray vẫn là một chút nhận ra. Đối phương liền Koro thánh giả, thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể chạy ra huyễn ảnh không gian. Bất quá, trốn đến hư vô giới lại như thế nào? Ngươi vẫn như cũ khó có thể đào thoát ta con mắt này truy tung. Trung niên bộ dáng Koro thánh giả tựa như nhìn qua con mồi nhìn qua Gray, chỉ chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng, trên mặt lộ ra cười khẽ. Gray lúc trước suy đoán cũng không có sai, đến Koro thánh giả bây giờ cảnh giới, cho dù thế giới bình chướng cùng vị diện bình chướng cũng khó có thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Cho nên hắn rất nhanh liền phát hiện trốn đến hư vô giới Gray. Tránh, ta nhưng không có tránh. Gray sắc mặt lộ ra nghiền ngẫm, đồng dạng có được nhãn chi quy tắc, hắn há lại sẽ không biết được nhãn chi quy tắc đã có thể xuyên thấu thế giới bình chướng. Hắn sở dĩ xuất hiện tại hư vô giới, không phải là bởi vì tránh né đối phương, mà chỉ là nghĩ chỉ lựa một phương hướng có thể toàn lực một trận chiến trường. Dù sao đến bọn họ bây giờ cảnh giới, nếu là chiến trường tại bản nguyên thế giới lời nói, phá hư thực sự quá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.